Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Tình Lữ Túi Thơm. Lương Y Đồng cũng không lưu ý Dự Vương thần sắc, nàng nói, đã gắp lên hắn trước mặt cà rốt, sau đó đem đồ ăn đặt ở hắn trước mặt, gặp Dự Vương ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nàng lập tức lộ ra cái sáng rỡ cười, nữ hài ngũ quan tinh xảo, cười lên mặt mày cong cong, cực kỳ thảo hỉ. Dự Vương bất động thanh sắc lườm nàng một chút, ăn của ngươi là được, không cần phải để ý đến ta. Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, cũng bắt đầu ăn. Nàng ăn cái gì lúc, mười phần thanh tú, một ngụm nhỏ, nhấm nuốt rất chậm, cùng chỉ tiểu thú con, trên mặt thần sắc lại rất hưởng thụ, mặc dù hắn nói không cần quản hắn, ăn xong một ngụm, nàng lại không quên lại cho hắn kẹp bên trên một chút. Thiếu nữ con mắt trong suốt, cử chỉ nhu thuận, cho dù là có ý làm hắn vui lòng, làm được cũng cực kỳ tự nhiên. Dự Vương nhìn cũng không ghét, thậm chí cảm thấy cho nàng dạng này trông mong đánh giá hình dạng của hắn có chút chơi vui. Lương Y Đồng cố ý quan sát hắn yêu thích, gặp hắn ăn cái nào đạo đồ ăn lúc thần sắc nhẹ nhõm. Chính mình lại sẽ chủ động kẹp cái nào, đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Nàng ăn đến không nhiều, cơm chỉ lay mấy ngụm, lại ăn gọi món ăn, liền đứng dậy đứng ở bên cạnh hắn, dự định chuyên tâm cho hắn chia thức ăn. Dự Vương nhìn lướt qua trước gót chân nàng cơm, gặp còn thừa lại hơn phân nửa, không khỏi phân phó nói, lại ăn chút. Lương Y Đồng kỳ thật đã no đầy đủ. Cùng khi còn bé ăn đến không có bao nhiêu quan, của nàng dạ dày đã sớm đói nhỏ. Dù là bây giờ có không ít đồ ăn, nàng cũng ăn không nhiều lắm. Mơ siêu Dự Vương lên tiếng sau, nàng lại ngoan ngoãn ngồi xuống lại cố gắng lay mấy ngu mơ siêu bọn hắn dùng cơm lúc, rất là yên tĩnh, mặc dù đều không nói chuyện, bầu không khí cũng rất là hài hòa. Bọn thị vệ lại cực kỳ kinh ngạc, người bên ngoài không rõ ràng, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Dự Vương từ trước đến nay quen thuộc một người dùng cơm, cùng đồng liêu ra ngoài lúc, cũng không quá thích cùng người bên ngoài cùng nhau dùng cơm. Kết quả giờ phút này, vậy mà hoàn toàn không bài xích Lương Y Đồng tồn tại. Lương Y Đồng cũng không rõ ràng, trải qua cái này bỗng nhiên ăn chung, bọn thị vệ triệt để coi nàng là thành người một nhà. Nàng hoàn toàn ăn không vô sau, liền bắt đầu chuyên tâm vì Dự Vương chia thức ăn. Dự Vương ăn đến cũng không coi là nhiều, mấy bàn đồ ăn, hai người cùng nhau ăn, cũng không thể ăn xong. Gặp Dự Vương buông đũa xuống, Lương Y Đồng liền vội vàng bưng nước trà, quan tâm đưa cho Dự Vương. Nàng xích lại gần lúc, trên thân nhàn nhạt thảo dược vị, lần nữa truyền tới. Dự Vương bất động thanh sắc ngắm nàng một chút. Quả nhiên tại nàng bên hông phát hiện một con túi thơm. Mơ siêu này túi thơm làm được cực kỳ tinh xảo. Bên ngoài thêu lên một con ngây thơ chân thành tiểu hồ ly. Nhìn rất là đáng yêu. Có như vậy một nháy mắt, Dự Vương thậm chí cảm thấy đến, nàng cười lên lúc linh động tiểu bộ dáng, cùng cái này tiểu hồ ly có như vậy một chút tương tự. Lương Y Đồng cũng lưu ý đến hắn ánh mắt, nhìn thấy túi thơm lúc, nàng mới nhớ tới. Nàng giúp hắn nghiên xong mực sau khi trở về, lại đem túi thơm treo ở bên hông, nàng vội vàng giải thích nói, ta không nghĩ tới buổi tối còn sẽ tới chỗ này, liền mang lên trên túi thơm, lần sau ta không mang, không ngại, mùi hương cũng không nặng, mang theo cỗ nhàn nhà thảo dược vị, hương vị cũng không tệ lắm. Mơ siêu, Lương Y Đồng không nghĩ tới hắn sẽ thích, con mắt không khỏi sáng tinh tinh. Này túi thơm bên trong chỉ để vào một điểm cánh hoa, cái khác đều là an thần thảo dược, Vương gia thích cái mùi này, nếu như thích, ta cũng vì ngài làm một cái. Ngài có thương tích trong người, nên nghỉ ngơi nhiều, ban đêm có thể ngủ lâu một chút, đối thân thể cũng có chỗ tốt. Nàng thủy nhuận đôi mắt bên trong ngậm đầy chờ đợi, rất hy vọng hắn có thể gật đầu, tựa hồ rất vui vẻ có thể vì hắn làm chút gì. Dự Vương ánh mắt không tự giác ôn hòa xuống tới, nói thẳng, cũng thêu con tiểu hồ ly, gặp hắn không chê. Lương Y Đồng trong nháy mắt cười cong mặt mày, lúm đồng tiền nhỏ đều lộ ra, ân, ta một hồi sau khi trở về liền cho vương gia làm. Ngày mai liền có thể cho ngươi. Của nàng cười tinh khiết đến đâu bất quá, trong mắt đầy tràn vui vẻ, rất giống cái ăn vào bánh kẹo tham ăn trẻ nhỏ nhi. Dự vương chỉ nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, không cần sốt ruột, Lương Y Đồng thật vui vẻ lui xuống. Mặc dù hắn nói không vội, Lương Y Đồng vẫn là đêm đó liền bắt đầu làm, túi thơm không tính khó làm, cũng liền thêu thùa hơi hao chút thần, nàng đêm đó liền làm một cái ra. Cân nhắc đến hắn luôn luôn xuyên màu đậm quần áo, nàng lựa chọn một cái màu đỏ tía ngọn nguồn vải, tiểu hồ ly là dùng kim tuyến thêu đến, không giống của nàng là nền trắng dây đỏ. Nàng lần này thêu đến phá lệ dụng tâm, một con cáo nhỏ thêu đến rất sống động, rất là đáng yêu, Lương Y Đồng rất là hài lòng. Làm tốt sau, nàng mới ngáp một cái, lên giường nghỉ ngơi, đêm nay, nàng ngủ được rất an tâm. Trong lòng cũng thật cao hứng, luôn cảm thấy trải qua đêm nay, nàng cuối cùng lấy lòng dự vương một lần. Ngày thứ hai, Lương Y Đồng đi cho hắn mài mực lúc, liền hiến vật quý giống như đem túi thơm đem ra. Vương gia, ta làm xong, ngài nhìn xem có thích hay không? Nếu như không thích cái này nhan sắc, ta có thể lại cho ngài làm một cái. Dự vương chưa hề đeo qua túi thơm. Hôm qua bất quá là xúc động phía dưới đáp ứng. Cũng không nghĩ tới thật mang, nhìn nàng cố ý làm cái màu đậm, hắn đôi mắt mới có chút giật giật, chân tâm thật ý nói. Không sai, này nhan sắc cùng hắn phục sức coi như xứng. Tiểu cô nương thêu công cũng không tệ, một con túi thơm lại làm phá lệ tinh xảo, nhìn lên liền hạ xuống công phu, rất có loại để cho người ta yêu thích không buông tay cảm giác. Lương Y Đồng con mắt lóe sáng tinh tinh. Khóe môi cũng vểnh lên lên, vậy ta giúp ngài đeo lên a. Dự vương có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu. Lương Y Đồng cong cong môi, khéo léo đi tới, nàng cái đầu nho nhỏ, đứng tại hắn trước mặt, chỉ khó khăn lắm đến bộ ngực hắn, đúng là một chút cũng không có trường. Dự vương nhăn nhăn hạ mi, có phải là không có ăn cơm thật ngon? Lương Y Đồng mờ mịt ngẩng đầu. Không hiểu nhiều hắn có ý tứ gì, nàng có thật tốt ăn nha, nàng bên khom lưng cho hắn treo túi thơm, vừa nói, có a, vương phủ cơm nước rất tốt, hai món một chén canh một đạo món chính, ta mỗi lần đều có ăn cơm thật ngon, vậy làm sao như thế thấp. Thanh âm hắn nhàn nhạt, mặc dù giống như là ghét bỏ, nhưng lại tựa như ngậm lấy một loại nào đó ôn nhu. Ngoại trừ đã chết đi mama. Căn bản không ai quan tâm tới nàng làm sao gầy như vậy như thế nhỏ. Lương Y Đồng giật mình, mới ngượng ngùng cúi đầu xuống, kiểu gì cũng sẽ dài. Ta đều muốn 14, nàng đích tỷ Lương Y Thiến so với nàng lớn hơn một tuổi. Cũng là 14 tuổi mới nhanh chóng dài cao, nguyên bản cũng không có so với nàng hiện tại cao quá nhiều. Nghĩ đến nàng tối hôm qua chỉ ăn như vậy một chút nhi. Khẩu vị lại cùng chỉ vừa ra đời mèo con, dự vương từ chối cho ý kiến, đợi nàng mang tốt lui xuống đi, hắn liền phân phó tiêu lĩnh, nhường đầu bếp nữ cho nàng thêm điểm bữa ăn, mỗi bữa lại nhiều hai cái đồ ăn, nhiều đến điểm ăn thịt, hắn nhớ kỹ thất hoàng tử mới 9 tuổi, đều cao hơn nàng, như thế tiểu một con, nhìn đều có thể thương ba ba, hắn dự vương phủ cũng không thiếu nàng này nói lắp. Ngọc cầm lại đi lĩnh giờ cơm, liền phát hiện thanh u đường cơm nước, không ngờ tốt hơn chút nào. Vân Nguyễn Mỹ nhân một bữa cơm cũng mới 4 dạng, theo quy định, là 3 món ăn một món canh. Trong thức ăn chỉ có một chút thịt, thường thường cũng đều là thịt heo. Đưa đến thanh u đường, không tính canh, đơn thức ăn liền có 4 bàn. Này 4 bàn đúng là 3 ăn mặn một chay, không chỉ có thịt heo. Lại còn có cực kỳ quý giá thịt cá cùng thịt bò. Mặc dù phân lượng không nhiều, riêng là những này ăn thịt, liền đã nhường Ngọc Cầm giật mình, nàng rất là kinh hỉ. Cô nương, ngài mau nhìn, ngài cơm nước vậy mà so Vân Nguyễn Mỹ Nhân đều tốt hơn đâu, Lương Y Đồng cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ đến tại Trúc Du Đường lúc, dự vương hỏi nàng có hay không ăn cơm thật ngon, nàng tâm tình có chút phức tạp. Lại không khỏi cảm thấy ấm áp, nàng đã lớn như vậy, quan tâm nàng người có thể nói là lác đác không có mấy. Cha nàng tuy là cái quan tốt, nhưng căn bản không hỏi hậu trạch sự tình, mẫu thân cùng tỷ tỷ đều không thích nàng, ca ca khi còn bé đối nàng cũng tạm được, theo tuổi tác một chút xíu lớn lên, ý thức được nàng chỉ là thứ nữ, cùng hắn thân phận có khác sao, hắn liền dần dần xa lánh lên nàng, đối Lương Y Thiến lại là càng ngày càng tốt, lúc kia, nàng suy nghĩ nhiều có người ca ca, một nguyện ý giữ gìn nàng, nguyện ý quan tâm nàng ca ca. Đây cũng là vì cái gì? Lương Y Thiến biểu ca, Tống Trần Khang đãi nàng tốt lúc, nàng vui mừng như vậy nguyên nhân, tại trải qua bị tặng người về sau, nàng bị ép trưởng thành không ít, tự nhiên không giống ban đầu như thế ngây thơ đơn thuần. Chính vì vậy, nàng mới rõ ràng Dự Vương đối nàng cũng ngây thơ niệm. Dù là hắn chỉ là đáng thương nàng, đối nàng tốt, bất quá là tiện tay mà thôi. Lương Y Đồng trong lòng cũng rất cảm động, vừa mới bắt đầu, nàng mặc dù cảm kích ơn cứu mệnh của hắn, đáy lòng nghĩ đến nhiều nhất lại là làm hắn vui lòng. Mượn hắn thế báo thù, giờ khắc này, nàng vậy mà sinh ra một loại suy nghĩ, phảng phất khoảng cách của hai người lại tới gần chút, nếu như nàng có ca ca, hắn khẳng định sẽ giống như Dự Vương a. Lương Y Đồng nhịn không được cong cong môi. Chỉ cảm thấy mỗi một chiếc đồ ăn, đều rất là mỹ vị. Đầu nàng một lần ăn bụng nhỏ tròn vo, sử dụng hết cơm, liền ôm bụng co quắp đến trên ghế mây. Sao tác giả có lời muốn nói? Quyển sách này không cải danh chữ, trùng sinh sau nhóc đáng thương nằm thắng. Cái tên này, lấy ra cho Dự Thu Văn đi. Phía dưới là văn án, cảm thấy hứng thú có thể cất giữ, ngón tay thả tim. Chương này tiếp tục phát hồng bao. Hết chương.